Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, đệ tử bất hiếu. Hai người công pháp vốn liền một mạch kế thừa, Âu Dương Mộ Dung vừa vận chuyển công pháp, nhất thời phát hiện có từng sợi vô cùng tinh khiết chân khí tụ hợp vào kinh mạch bên trong. Nguyên bản như chảy nhỏ giọt nước chảy chân khí theo cái kia từng sợi vô cùng tinh khiết. Chân khí tụ hợp vào, không ngừng lớn mạnh, rất nhanh sẽ như cùng một dòng sông nhỏ. Không chỉ có như vậy, cái kia chân khí mang theo nồng nặc sinh cơ. Theo Âu Dương Mộ Dung công pháp vận chuyển, không ngừng tư dưỡng hắn kinh mạch trong cơ thể, làm cho kinh mạch trở nên càng ngày càng cứng cỏi rộng rãi. Chân khí từ thủ thái âm phế kinh lên lại từ nó mà kết thúc. Một lần tiếp một lần địa vòng đi vòng lại, làm chân khí lại một lần nữa từ thái âm phế kinh trải qua thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, vận chuyển tới túc thái âm tỳ kinh thời gian. Âu Dương Mộ Dung trong lòng xuất hiện do dự. Do dự cái gì? Tụ tập bên trong tinh thần vận chuyển chân khí tiến nhập tỳ tạng bên trong. Giữa lúc Âu Dương Mộ Dung trong lòng do dự thời khắc, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, gần như cùng lúc đó hắn cảm giác được ngực nhiều hơn một khối ngọc thạch. Này ngọc thạch vừa kề sát ở ngực của hắn, hắn liền cảm thấy cả người đầu tựa hồ một hồi đều thanh tỉnh rất nhiều. Rất nhiều tạp niệm cũng trong nháy mắt tựa hồ cũng cách hắn đi xa. Âu Dương Mộ Dung tự nhiên biết lần này trưởng môn sư thúc không chỉ có là đang giúp hắn trị liệu thương thế, hơn nữa phải thừa dịp máy móc trợ hắn đột phá luyện khí 3 tầng. Đạt đến 4 tầng, trong lòng vô cùng cảm động, bực này mạnh mẽ đưa ra chân khí giúp người đột phá công pháp. Ở kỳ môn bên trong không chỉ có là thuộc về nguy hiểm cử động, hơn nữa đối với trợ giúp người mà nói, hắn ngoại trừ phải gánh vác nguy hiểm, hơn nữa còn muốn tổn thất khổ cực tu luyện mà đến chân khí. Sự tổn thất này chân khí cùng bình thường thi pháp thời gian tiêu hao không giống nhau, mà là chân chính thuộc về hắn bản nguyên chân khí. Bình thường thi pháp, hãy cùng người vận động một hồi giống như, chỉ là phát tiết sức mạnh, chỉ cần không phải quá độ, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục như cũ. Mà làm cho người ta đưa vào chân khí, đó là thật vất vả tích lũy bản nguyên chân khí, có chút tương tự cùng lấy máu, là rất tổn hại thân thể, không phải người chí thân, không có người nào là sẽ nguyện ý làm bực này vừa có nguy hiểm lại tiêu hao bản nguyên chân khí. Chuyện, còn không thu nạp tâm tư, Âu Dương Mộ Dung cảm động thời khắc, bên tai lại vang lên Cát Đông húc hét lạnh tiếng. Âu Dương Mộ Dung trong lòng dùng mình, đè xuống phần kia cảm động, giữ chặt linh đài, tụ tập bên trong tinh thần vận chuyển chân khí. Chân khí từng tia một chui vào tỳ tạng bên trong, mang đến một loạt đau nhức. Âu Dương Mộ Dung cả người hầu như co giật đứng lên. Bất quá hắn biết đây là trưởng môn sư thúc không tiếc bản nguyên chân khí đang giúp hắn. Vì lẽ đó cắn chặt hàm răng, giữ chặt linh đài, không dám có nửa điểm thả lỏng. Dần dần, đau nhức cách hắn đi xa, thay vào đó là một loại không nói được cường mà mạnh mẽ cùng thoải mái. Một cái luồng khí xoáy không biết khi nào dĩ nhiên ở tỳ tạng trung sinh thành, chậm rãi chuyển động, kéo theo chân khí không ngừng tư dưỡng tỳ tạng. Hô, gặp Âu Dương Mộ Dung đột phá đến luyện khí 4 tầng, Cát Đông húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thu hồi treo ở trên cổ hắn hắc ngọc chi tâm. Mặc dù nói hắn đã đột phá đến luyện khí 9 tầng, tu vi vượt qua Âu Dương Mộ Dung rất nhiều, những ngày gần đây càng là dò xét đến một tia xuân sinh, thiên nhiên sinh mệnh huyền bí. Phải giúp Âu Dương Mộ Dung đột phá luyện khí 4 tầng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng nguy hiểm chung quy vẫn là không ít tồn tại, hao tổn bản nguyên chân khí cũng không phải ít, bây giờ hết thảy đều thuận lợi, mặc dù có từng trận mệt mỏi tập kích để bụng đầu. Bên trái tóc trắng lại thêm mấy cây, nhưng thấy đến Âu Dương Mộ Dung không chỉ có thoát khỏi nguy hiểm, tu vi còn nâng cao một bước. Trong lòng hắn đầu vẫn là thật to, thở phào nhẹ nhõm. Mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, làm Cát Đông Húc mắt lộ ra vẻ mừng rỡ thời gian. Âu Dương Mộ Dung mở hai mắt ra, ánh vào hắn mi mắt không phải tấm kia đã từng tràn ngập ánh sáng lộng lẫy thanh xuân khuôn mặt, mà là mang theo một tia trắng xám không ánh sáng mặt. Không chỉ có như vậy, cái kia một đầu tóc đen bây giờ tựa hồ cũng mất đi rất nhiều những ngày qua ánh sáng lộng lẫy. Còn trộn mấy cây nhức mắt tóc bạc, thời khắc này, Cát Đông Húc cho Âu Dương Mộ Dung cảm giác không phải ngày xưa cái kia tràn ngập sinh cơ, tràn ngập lực lượng cường giả trẻ tuổi, ngược lại giống như trải qua rất nhiều tang thương năm tháng ông lão. Dường như mùa đông trong kia héo tàn khô héo hoa cỏ. Nước mắt một hồi liền từ vị này ở miễn Bắc Tùng Lâm không biết trải qua bao nhiêu mưa bom bão đạn. Hán tử thiết huyết mắt bên trong dâng trào ra. Trưởng môn sư thúc, đệ tử bất hiếu, đệ tử bất hiếu, làm hại lão gia ngài vất vả. Âu Dương Mộ Dung quỳ rạp xuống Cát Đông Húc trước mặt, liên tục dập đầu đầu, một mặt tự trách, lão lệ tung hoành, ngươi làm cái gì vậy? Không có ngươi tưởng tượng được khuếch đại như vậy, ta bộ dáng bây giờ, cùng tìm hiểu nào đó loại huyền bí có quan hệ, cũng không hoàn toàn duyên cớ là bởi vì ngươi. Cát Đông Húc gặp Âu Dương Mộ Dung phản ứng lớn như vậy, không khỏi hơi run run, lập tức hiểu được là chuyện ra sao, cười đưa tay muốn đỡ hắn lên đến, xin mời sư thúc đáp ứng đệ tử, lần sau lại không thể làm đệ tử làm sự tình như thế. Đệ tử tư chất ngu dốt, đời này thành tựu nhất định có hạn, đảm đương không nổi sư thúc như vậy ưu ái. Cát Đông Húc giải thích chỉ để Âu Dương Mộ Dung trong lòng càng cảm động. Quỳ lui về phía sau rời một bước, nhường cho qua Cát Đông Húc nâng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, tư chất ngươi lại ngu dốt, đó cũng là ta Đan Phù phái đệ tử. Việc này ta tự nhiên có quyết đoán, không phải ngươi tới quyết định, ngươi chỉ để ý chăm chỉ tu hành, không thể tự mình thư giãn từ bỏ, tương lai coi như không thành tuyệt đại cao thủ. Cái kia cũng tuyệt không phải người khác muốn ức hiếp liền ức hiếp, muốn súng liền bắn chết. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trên người có một luồng uy nghiêm thô bạo tản mát ra. Sư thúc, Âu Dương Mộ Dung nghe vậy thiết tranh tranh hán tử, không nhịn được viền mắt lại có nước mắt lăn. Đứng lên đi, về nhà cọ rửa một phen, đón lấy chúng ta nên nói một chút ngươi chuyện bị thương, sau đó cố gắng tìm bọn họ coi là một món nợ. Bất kể là ai, bọn họ cũng phải trả giá đánh đổi nặng nề. Cát Đông Húc lên trước nâng dậy Âu Dương Mộ Dung, lạnh nhạt nói, mắt bên trong có sát cơ nồng nặc lấp lóe. Phải, Âu Dương Mộ Dung đứng dậy, cung kính mà đáp một tiếng, mắt bên trong xuyên thấu ra kính nể cùng nồng nặc tự hào. Ở tha hương nơi đất khách quê người, hơn nữa còn là một cái phát đạt quốc gia phương Tây. Toàn bộ thế giới e sợ cũng chỉ có hắn trưởng môn sư thúc dám một người một ngựa mà đến. Đồng thời thả ra bực này hùng tráng nói như vậy, hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, phải. Âu Dương Mộ Dung lần thứ hai cung kính đáp một tiếng. Sau đó dành trước vài bước, đánh mở phòng săn sóc đặc biệt cửa, gặp phòng săn sóc đặc biệt cửa mở ra. Tuy rằng phòng săn sóc đặc biệt người bên ngoài đã ngờ tới, có Cát Đông Húc như vậy một vị thần kỳ mà nhân vật khủng bố ra tay, Âu Dương Mộ Dung nhất định có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, có thể kết quả bọn họ nhìn thấy mở cửa dĩ nhiên là Âu Dương Mộ Dung. Hơn nữa nhìn trạng thái tinh thần của hắn rõ ràng so với một cái người khỏe mạnh còn tốt hơn. Tất cả mọi người đều há to miệng, con người đều suýt chút nữa rơi đầy đất. đặc biệt là cho Âu Dương Mộ Dung chủ đạo Joseph bác sĩ. Nhìn thấy Âu Dương Mộ Dung mở cửa, cung kính chờ đợi Cát Đông Húc đi ra, cả người đều ngốc như bùn tố. Ngay ở ngày hôm qua, hắn tự mình cho Âu Dương Mộ Dung động dao. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, người trước mắt này lúc đó đưa tới thời gian thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn cũng rõ ràng bản thân cho người đàn ông trước mắt này rơi xuống bao nhiêu dao, vá bao nhiêu châm tuyến. Theo Joseph, Âu Dương Mộ Dung có thể vượt qua giải phẫu cũng đã là cái kỳ tích. Nếu như còn có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm sống sót, đó là kỳ tích trên kỳ tích. Còn những thứ khác, tỉ như thuật hậu khôi phục, Joseph kỳ thực căn bản còn không có cân nhắc xa như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt này vị đến từ nước Hoa tuổi trẻ trung y đi vào mới bao nhiêu thời gian? Nửa giờ, vẫn là 40 phút. Kết quả đây, cái kia ở thủ thuật trước cơ hồ bị hắn phán định tử hình. Thuật hậu vẫn còn bị hắn phán định là rất khó vượt qua giai đoạn nguy hiểm người trọng thương. Dĩ nhiên xuống giường mở cửa, hơn nữa xem ra so với người khỏe mạnh còn muốn khỏe mạnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Joseph thật muốn hoài nghi mình đây là đang nằm mơ. Âu Dương tiên sinh, ngươi thật sự hoàn toàn xong chưa? Ta có thể sờ một cái ngươi sao? Một hồi lâu, Joseph đột nhiên giật mình tỉnh lại, phảng phất phát hiện cái gì mới đại lục giống như, một mặt không dám tin chạy lên, quay về Âu Dương Mộ Dung đưa tay ra, rất muốn tự mình đi cảm thụ một chút viên đạn để lại cho hắn vết thương. Còn có hắn để lại cho hắn vết đau. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bạo phiếu cho truyện Thần Võ Thiên Đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.